Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 382, Nhân Thú Đại Chiến 1, góc truyện audio.com, át đi, Lăng Kinh Hồng đã vứt xuống Điền Ôn Luân, lúc này còn muốn tranh đấu mà nói thì là tự tìm đường chết. Trong sơn mạch thanh âm thú chạy nổ vang, đại địa chấn như sóng chiều, giống như cả thiên lạc sơn mạch đều muốn sụp đổ. Lúc này người Điền gia cũng chật vật mà chạy, ai dám cậy mạnh lưu lại. Cái này chưa nói có mãnh thú thích biến cảnh, chỉ là mấy trăm mãnh thú thông minh cảnh đồng thời xuất hiện cũng đủ làm cho người ta chết mấy lần. Song phương đều triển khai thân pháp chạy như điên, lúc này hiện ra thực lực mỗi người, Lâm Lạc bên này, Bùi Nghĩa Hiên cùng Tô Mị tốc độ chậm nhất thành cản trở người nghiêm trọng, nhưng Tô Mị có Lăng Kinh Hồng mang theo, ngược lại thành xông vào phía trước nhất, nhưng Bùi Nghĩa Hiên thì thảm, càng chạy rơi vào càng sau. Lâm Lạc nghĩ coi như là quen biết một hồi, liền đưa tay nhấc lên lưng của hắn, giống như lão ưng chảo gà con mang theo hắn chạy. Tuy Bùi Nghĩa Hiên mắc cỡ mặt đến phát đỏ, nhưng trước mắt sống còn, căn bản không dám cậy mạnh nói cái gì thả ta xuống. Bảo Bảo đại tiên có thanh phỉ báo thay đi bộ, Đường Điềm thì là thiên phú dị bẩm, nàng xuất quỷ nhập thần đã sớm từ trong Tô gia bị trộm vô số thực vật chân quý chứng minh, nếu không nàng đã sớm bị bắt ném ra khỏi nhà. Lâm Lạc bên này coi như thoải mái, nhưng bên Điền gia kia người mặc dù nhiều, nhưng thực lực không đồng đều thật sự quá nhiều, Điền Ôn Luân hai tay mang theo hai người, nhưng vẫn không thể hoàn toàn giải quyết vấn đề, rất nhanh cùng bọn người Lâm Lạc càng rơi càng xa. Mà ở phía sau bọn họ, mãnh thú đen nghịt đã xuất hiện, đại thụ chọc trời ở dưới đàn mãnh thú trùng kích ầm ầm ngã lăn, ở phía xa nhìn tới mà nói, có thể chứng kiến thành từng mảnh cây cối giống như thu hoạch lúa mạch khuynh đảo tốc độ nhanh hiếm thấy, như biển gầm chạy tiến. Đàn mãnh thú này thật sự nhiều lắm, hơn nữa mãnh thú cường đại đếm không hết. Mắt thấy càng đuổi càng gần, Điền Ôn Luân phát ra một tiếng hét giận dữ, thân hình đột nhiên gia tốc, đúng là không hề đợi những người cản trở kia. Vẻn vẹn chỉ có mấy người Vạn Tuyết Quyên cùng theo bước tiến của hắn, mà những người Điền gia khác thì mang theo mặt mũi tràn đầy sợ hãi, bị đàn mãnh thú sau lưng vượt qua trong nháy mắt gia nhập trong đó. Tuy nhìn không tới cảnh tượng trong đó, nhưng thấy một màn như vậy mọi người có thể xác định những người kia tuyệt đối là bị đạp thành thịt nát. Điền Phi Thành cùng Điền Kỳ Dũng bởi vì thân phận coi như tương đối trọng yếu, đã trở thành người may mắn được Điền Ôn Luân dẫn theo, bọn họ nhìn xem đàn mãnh thú sau lưng giống như thủy triều, sắc mặt đã sớm trở nên trắng bệch. Cái thú triều vô cùng khủng bố này, cuối cùng triệt để bạo phát. Tiếng thú giống kinh thiên động địa, nếu không phải bọn người Lâm Lạc đều là cao thủ đứng đầu, đổi thành người thường căn bản ngay cả đứng cũng không yên, còn có thể chạy trốn sao? Mọi người chạy như điên, tuy những thú dữ sau lưng kia thực lực chỉnh thể còn không tính quá mạnh mẽ, nhưng thắng ở số lượng nhiều, trong bọn họ ngoại trừ Lăng Kinh Hồng cùng Điền Ôn Luân, những người khác một khi lâm vào đàn thú vây công, như vậy chắc chắn bị nhiều mãnh thú như vậy sống sờ sờ hao tổn chết. Mấy canh giờ sau, bọn họ lại gặp vài đội ngũ chạy trốn, tuy chiến lực tăng nhiều, nhưng cùng đàn mãnh thú đằng sau vừa so sánh lại căn bản không đủ xem. Hơn nữa, vài sóng người này bị đàn thú, góc truyện audio.com, khác bước về, hiện tại đàn mãnh thú này cũng tụ hợp lại với nhau, hình thành một đàn mãnh thú càng thêm khủng bố, cái này rậm rạp chẳng chịt giống như con kiến, khắp núi khắp đồng. Chỉ thấy đàn mãnh thú quần cây cối đánh ngã, đá vụn thành tro, một cảnh tượng hủy thế. Trốn trốn trốn, lúc này ai còn dám cậy mạnh cho dù như địa nguyên cảnh thiên hợp cảnh cao thủ cũng chỉ có thể kẹp chặt cái đuôi làm người, bởi vì hiện tại trong đàn mãnh thú đã không thiếu cấp bậc địa nguyên cảnh, cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi, mãnh thú địa nguyên cảnh càng nhiều thiên hợp cảnh cao thủ cũng phải chạy. Lại là nửa ngày, nhân loại trốn chết liên tục tụ hợp, nhưng đàn mãnh thú cũng càng cường đại hơn, có trên trăm vạn, đầy khắp núi đồi, xu thế làm cho người ta xem xét mà đáy lòng phát lạnh. Rốt cục bên nhân loại thối lui đến địa phương tiến vào sơn mạch nơi này có đại trận phong khóa chỉ cần vượt qua sẽ an toàn. Hừ, mãnh thú lớn mật dám phạm quốc gia của ta. Phạm Tinh Nguyên phi thân mà ra chắn trước mặt mọi người tuy lẻ loi một mình nhưng phát ra khí thế hùng vĩ lại vượt qua trăm vạn mãnh thú đối diện. Ngang, đàn mãnh thú giống to, nhưng đối mặt lực lượng đỉnh cấp như thích biến cảnh, tất cả mãnh thú cũng hiện ra vẻ chần chừ, chỉ dám tại nguyên chỗ hư vung móng vuốt thấp giọng rít gào, không có một con nào dám thực sự xông lên. Trăm vạn thú quân ở trước mặt một người ngừng cước bộ như thủy triều. Thích biến cảnh cường giả quả nhiên lợi hại, nhưng mà trong đàn mãnh thú lại chậm rãi đi ra bốn đầu mãnh thú vầng sáng vô cùng cường đại, một đầu là tử quy lớn như núi nhỏ, một đầu đại xà hai đuôi, một đầu sư tử bạch sắc mạnh mẽ, một đầu kim sắc cự lang. Ánh mắt Phạm Tinh Nguyên không khỏi ngưng tụ, lập tức nói. Tất cả mọi người thối lui đến bên ngoài trận pháp. Lâm Lạc ngược lại hít một hơi lãnh khí, bốn đầu mãnh thú này thình lình đều là cấp bậc thích biến cảnh, hơn nữa không có con nào cảnh giới dưới Phạm Tinh Nguyên, chí ít cũng phải là thích biến ngũ trọng thiên, trách không được Phạm Tinh Nguyên cũng biến sắc. trừ khi là vương giả trong đám người, không có một người nào, không có một võ giả nào có thể cùng mãnh thú cùng giai giao chiến thủ thắng. Ngao, ngao, ngao, đàn mãnh thú lại bắt đầu trùng kích, nhưng mà pháp trận rốt cục phát huy tác dụng, tất cả mãnh thú đều bị một đạo bình chướng vô hình ngăn cản, không cách nào vượt qua một bước. Mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, nếu những thú dữ này lao tới, cái này thật là vọt tới đâu, nơi đó sẽ trở thành một mảnh phế tích, lực phá hoại này thật sự quá cường đại. Nhưng mà còn không có đợi bọn họ cao hứng quá lâu, bốn đầu mãnh thú thích biến cảnh đã sắp xếp mà ra, đối với bình chướng vô hình phát khởi trúng kích. Thích biến cảnh chính là lợi hại như vậy, mãnh thú khác đều là trực tiếp bắn trở về, mà bốn đầu mãnh thú đụng qua, trong không khí lại thình lình hiện hóa ra hào quang vàng nhạt, ở trong va đập phát ra một hồi run run, quang hoa loạn thiểm. Bùm, bùm, bùm, bốn đầu thú trung vương giả vậy mà không ngại hao tổn mệnh lực duy trì liên tục không ngừng phát động đánh sâu vào thành lũy, cho dù bị đâm cho toàn thân máu tươi đầm đìa vẫn như cũ mục hung sáng quắc. Đây là cục diện không chết không ngớt a. Lâm Lạc không khỏi kỳ quái, những thú dữ này vì cái gì không hề dấu hiệu khởi xướng trùng kích, muốn nói nhân loại săn bắn mãnh thú cũng. Góc chuyện audio.com không phải chuyện tình một năm nửa năm, hơn nữa mãnh thú cũng đồng dạng săn bắt nhân loại, chưa nói tới ai thiệt thòi ai được lợi, như thế nào hôm nay lại đột nhiên nổi điên. Cách chương.